Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bên trong cánh tay thượng cổ ẩn chứa kiếm ý, nếu cậu gặp phải thần tông sơ kỳ thì cậu có thể nhẹ nhàng đánh thắng. Tô Thương lại nói tiếp, thậm chí cậu cũng có thể phân cao thấp với thần tông trung kỳ, còn về phần thắng thua thì cái này tôi không thể nói được. Advertisement, đương nhiên, nếu như cậu đồng ý để tôi luyện chế kèn Sona của cậu, biến nó thành kiếm vương quyền, vậy thì cậu có thể giết chết thần tông trung kỳ. Tô Thương cười bổ sung, anh cũng không khuyên Vương Phú Quý nữa. Từ sau khi biết chuyện của mẹ Vương Phú Quý, Tô Thương không còn khuyên Vương Phú Quý nữa. Advertisement, chuyện năm đó đã tạo thành một vết thương khá lớn trong lòng của cậu ấy cần thời gian để từ từ điều chỉnh lại. Thật sao? Đột nhiên Vương Phú Quý hỏi. Tô đại thiếu gia, nếu tôi chỉ dùng kiếm thì tôi có thể đánh bại cậu không? Ha ha, Tô Thương cười, ngược lại anh lắc đầu nói. Không thể, vậy quên đi, tôi cảm thấy kèn Sona rất tốt, phù hợp với khí chất quý tộc của tôi. Vương Phú Quý không có hứng thú với kiếm, đồng thời trong đầu vừa niệm, một chiếc kèn Sona lập tức xuất hiện trong tay cậu ấy. Ngay sau đó, Vương Phú Quý nghiêm túc nói, thật ra chiếc kèn Sona vương quyền này cũng rất trâu bò, hôm nay tôi sẽ dùng chiếc kèn Sona này để nói cho thế giới biết thế nào là nhạc khí đứng đầu. Tô Thương hết chỗ nói, hai mặt nhìn nhau với Trương Trọng Ngô bên cạnh, hai người không biết nên nói cái gì cho phải. Chú Phú Quý, chú biết thổi kèn Sona sao? Nhưng mà Tô Du Du lại đặc biệt vui vẻ. Đúng vậy, Vương Phú Quý gật đầu, cậu ấy kích động cười nói. Cháu gái lớn, cháu cảm thấy hứng thú với kèn Sona sao? Đúng vậy, cháu thích ăn tiệc, mỗi lần nghe thấy tiếng Sona cháu đều cảm thấy rất vui vẻ. Tô Du Du ngây thơ nói. Chính là từ thuở xa xưa, sinh lão bệnh tử thăng quan phát tài, chuyện nào có thể thiếu đi kèn Sona chứ? Vương Phú Quý ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo nói, già đời chết đi chỉ có kèn Sona, nếu không tại sao lại có trăm loại nhạc khí, mà kèn Sona lại làm vua thuyết pháp? Đúng vậy, chú Phú Quý nói đúng, cái gì mà đàn dương cầm, đàn violon, saxophone chứ, những nhạc cụ đó đều vô cùng yếu ớt, cháu không thích chút nào. Tô Du Du nói thật. Cháu cảm thấy kèn Sona rất êm tai, mỗi lần cháu nghe được âm thanh của kèn Sona thì cháu đều mang theo một cái túi nhỏ, ngồi đợi mở tiệc. Kèn Sona là nhạc khí êm tai nhất thế giới. Cách chương.